Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, đối hai người kia xử trí tương đối khó xử. Theo lý thuyết, hai người kia chết 100 lần đều chết không đủ tích. Chính là rõ ràng mà hai người mặt sau còn có hậu đài. Tạm thời còn không biết muốn thế nào ra tới này hai cái. Còn nữa, này hai người chi gian liên hệ còn không có biết rõ ràng. Nếu không biết, liền trước đóng lại, trước xử lý mấu chốt sự, chờ có rảnh tái hảo hảo liệu lý bọn họ. Này cũng coi như được với là một loại chiến thuật tâm lý. Dù sao cuối cùng kết quả như thế nào, đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Lạt theo sau, cái này huyền sĩ tính cả một cái khác huyền sĩ đè nặng vu ra hai huynh đệ hướng một con đường khác. Đi đến, mà Tào Nghiêm, Ngao An An đám người đi tới thượng một lần tầng hầm ngầm mani tầng hầm ngầm. Phía trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ huyền sĩ nhóm cũng đều đã trở lại. Nhìn đến Tào Nghiêm bọn họ một hàng thời điểm, đều nhiệt liệt mà vỗ tay. Bọn họ nhưng đều là nghe nói. Nhiệm vụ lần này Tào Nghiêm bọn họ hoàn thành thập phần hào. Còn bắt được hai cái chủ yếu nhân vật, đối lập với bọn họ mà nói. Tào Nghiêm này một đám nhiệm vụ muốn nguy hiểm đến nhiều. Từ bọn họ trở lại tới tư liệu liền có thể biết. Kia một chương chương ảnh chụp có vẻ thập phần nhìn thấy ghê người. Làm cho bọn họ này đó người đứng xem nhìn đều cảm thấy tâm thật lạnh. Đồng thời cũng biết lần này sự kiện có bao nhiêu đại, đề cập mặt có bao nhiêu quảng, Tào Nghiêm nhìn chính mình này đó đồng sự, cười gật gật đầu, theo sau đối với này một cái đội ngũ mang đội huyền sĩ nói. Những người đó đâu, ở phòng thẩm vấn, đối phương trả lời, đi xem monster, Tào Nghiêm nói thẳng, theo sau ở đối phương dẫn dắt hạ, có mấy người làm tác phẩm tiêu biểu vì phòng thẩm vấn. Những người khác còn lại là vội vàng xử lý mặt khác sự đi. Rốt cuộc có thể làm quyết định, cũng chính là ở bộ môn tư lịch tương đối cao huyền sĩ. Chỉ là, hôm nay cái này trong đội ngũ nhiều một cái Ngao An An. Ngao An An bằng vào thực lực của chính mình nhanh chóng mà ở cái này tổ chức thượng vị. Trở thành một cái có thể tham dự quyết sách thành viên. Tuy rằng hiện tại còn chưa chính thức công kỳ. Nhưng là Tào Nghiêm cùng với mấy cái lão huyền sĩ ta đã ở trong lòng cam chịu. Càng đừng nói, Ngao An An vẫn là trước mắt mới thôi duy nhất một cái có thể giải quyết nhất thể song hồn người. Nhưng thật ra không phải Tào Nghiêm này một đội người nhìn đến Ngao An An xuất hiện ở đội ngũ chung. Thời điểm nhịn không được nhìn nhiều vài lần, bất quá cũng không có mặt khác ý tứ. Chính là cảm thấy Ngao An An rất lợi hại, ở đặc thù bộ môn. Trừ bỏ tư lịch ngoại, chính là thực lực, Ngao An An có thể đi vào cái này đội ngũ chung. Tuyệt đối là thực lực được đến tán thành, mà ẩn ẩn, tựa hồ cũng có nghe nói Ngao An An lần này hành động chung phát huy thật lớn tác dụng. Ngao An An như vậy năng lực có thể làm được trình độ như vậy. Thật sự đã đủ lợi hại, thực mau mà, đoàn người đã tới rồi phòng thẩm vấn một bên quan sát thất. Đi vào. Là có thể đủ đem phòng thẩm vấn nội nơi sân xem đến rõ ràng. Ngao An An nhìn quanh một vòng, phát hiện cái này trong TV cảnh sát cục phòng thẩm vấn có hiệu quả như nhau chi diệu. Xem ra chính là căn cứ cái kia làm cho, như vậy đích xác thực phương tiện, ít nhất những người này nhất cử nhất động đều có thể thu hết đáy mắt. Thực mau, Ngao An An ánh mắt đặt ở phòng thẩm vấn nội, lúc này nhìn lại. Có thể rõ ràng mà nhìn đến mọi người đều ở cùng gian phòng nội. Mà mọi người thân xác đều mang theo một ít uể oải. Bọn họ là đột nhiên bị đưa tới nơi này. Mang ở thời điểm còn dùng miếng vải đen che lại đôi mắt. Cho nên bọn họ cũng không biết chính mình vị trí ở địa phương nào. Duy nhất có thể biết đến là, bọn họ bị người khác nói toạc chính mình thân phận. Bọn họ đến từ tương lai. Bọn họ nguyên bản cho rằng bí mật này sẽ vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đột nhiên có một ngày bí mật này sẽ bị người phát hiện. Vẫn là cái gọi là quốc gia đặc thù bộ môn. Bọn họ trong tương lai cũng chưa nghe nói qua có cái này bộ môn tồn tại. Ở bị nói toạc lúc sau, bọn họ trong lòng nhiều một loại dị dạng cảm giác. Lúc ấy còn cho rằng quốc gia có phải hay không muốn thông báo tuyển dụng chính mình gì đó. Nhưng không nghĩ tới, tới lúc sau lại là bị nhốt lại. Trừ lần đó ra, thế nhưng còn có những người khác. Càng quan trọng là, còn bị đương trường nói toạc. Bọn họ những người này đều là giống nhau. Giống nhau chưa bao giờ tới đi vào thế giới này. Lúc này, rất nhiều nhân tài nguyên lai. Xuyên qua không ngừng là chính mình một người, mà là một đám. Cái này làm cho trong đó một bộ phận cảm giác khó có thể tiếp thu. Giống như là ở tiểu thuyết chung giống nhau, gặp được một cái khác xuyên qua trọng sinh người, sẽ theo bản năng cảm thấy hắn là chính mình đối thủ. Nếu là bọn họ ở trong sinh hoạt gặp được nói, rất lớn một bộ phận sẽ không chút do dự hướng đối phương xuống tay. Chính là hiện tại ở cái này bị người giam giữ địa phương. Bọn họ dư lại cũng chỉ có đánh giá cùng tính toán. Mà càng nhiều, bọn họ muốn biết cái này cái gọi là quốc gia đặc thù bộ môn bọn họ bắt người mục đích là cái gì? Cùng với đối phương muốn xử lý như thế nào bọn họ? Ngẫm lại có khả năng khoa học thực nghiệm, mỗi người tưởng tượng đến, tâm đều sẽ nhịn không được run lên. Nếu là thật sự, vậy thật là đáng sợ. Hiện tại nhốt ở cùng cái trong không gian, suy nghĩ liền dễ dàng phát tán. Tưởng càng nhiều, liền càng sợ hãi. Ngày đầu tiên, lẫn nhau chi gian là cảnh giác, cách khá xa xa. Ngày hôm sau, bắt đầu thử tính nói chuyện phía Money ngày thứ ba. Theo thời gian trôi đi, lẫn nhau chi gian đánh giá dần dần mà biến thiếu, giao lưu biến nhiều, mà giao lưu vấn đề đại bộ phận đều là như thế nào xuyên qua. Xuyên qua trước là cái gì thân phận, hiện tại là cái gì thân phận, ở lẫn nhau biết đối phương đều là xuyên qua thời điểm. Mỗi người nói lên chính mình bí mật tới không hề có áp lực. Dần dần mà, cũng càng ngày càng nhiều tin tức để lộ ra tới. Còn có một bộ phận, từ đầu tới đuôi đều là một loại ngạo nghễ thái độ. Có vẻ không hợp nhau, dư lại một bộ phận, cũng không nói gì, nhưng lại là đem người khác lời nói cấp chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Tại đây gian nho nhỏ phòng thẩm vấn nội, nhiều người như vậy, có thể nói là tính cách khác nhau. Lúc này, Tào Nghiêm cùng Ngao An An bọn họ đã từ mỗi người trạng thái nhìn ra phương diện này bất đồng mấy. Loại người, đóng bao lâu, Tào Nghiêm hỏi ở quan sát trong phòng nhìn những người này huyền sĩ. 5 ngày, ban ngày thời điểm nhốt ở cùng nhau, tới rồi buổi tối dựa theo nam nữ ở bất đồng phòng phân ân, Tào Nghiêm gật đầu. Trong lòng cũng cảm thấy nên đến thẩm vấn lúc, theo sau nói, đưa bọn họ đều mang về đến từng người trong phòng, từng bước mang đến thẩm vấn, hảo nghe vậy. Trong phòng hai cái huyền sĩ chạy nhanh hành động lên, đường phòng thẩm vấn môn mở ra lúc sau, trong phòng đoàn người tâm nhịn không được nhảy nhảy, làm sao vậy, ra chuyện gì, phía trước không phải đến buổi tối mới làm cho bọn họ rời đi sao? Cùng phía trước không giống nhau tình huống làm cho bọn họ cảm giác có chút hoảng. Thói quen bị đánh vỡ lúc sau, bọn họ tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Mỗi người trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Có người liền trực tiếp hỏi xuất khẩu, có phải hay không có chuyện gì? Chúng ta thượng cấp lãnh đạo muốn gặp các ngươi, huyền sĩ nói đơn giản một câu. Các ngươi thượng cấp lãnh đạo là ai? Chúng ta lại không phạm pháp, vì cái gì muốn bắt chúng ta? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, một đám vấn đề từ những người này trong miệng tràn ra. Chính là cho bọn hắn đáp lại chính là hai cái huyền sĩ lạnh nhạt lời nói. Làm theo là được, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Vừa thấy đối phương thần sắc, những người này lại nghĩ đối phương thân phận, hơn nữa chính mình lạc dưới bậc chi tù thân phận. Một đám đều nhắm lại miệng mình, sau đó nước chảy bèo trôi bị đưa trở về tới rồi bọn họ phía trước sở trụ trong phòng. Sau đó phanh mà một chút bị đóng cửa lại. Lúc này, đối với mỗi người tới nói thật đúng là chính là một cái dây vò. Một lát sau, giam giữ nữ nhân môn bị mở ra, chỉ thấy người tới đối với trong đó một người nữ sinh nói. Chu Tiểu Thanh, đi thôi, đi nơi nào, các ngươi muốn làm cái gì? gọi là Chu Tiểu Thanh nữ sinh có vẻ có vài phần kích động. Đi phòng thẩm vấn, chúng ta lãnh đạo muốn một đám thấy, hỏi các ngươi một ít vấn đề mà thôi, người tới nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, Chu Tiểu Thanh khẽ buông lỏng một hơi, sau đó vẫn là đi theo đi ra ngoài. Nhìn Chu Tiểu Thanh rời đi bóng dáng, lưu tại trong phòng các nữ sinh trong lòng càng luống cuống. Không phải là một đám mang đi làm thực nghiệm đi. Đừng chính mình dọa chính mình, ô ô ô. Sớm biết rằng ta liền không xuyên qua, ta trong tương lai cũng quá đến hảo hảo. Hà tất bởi vì hâm mộ người khác sinh hoạt mà xuyên qua đâu. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng mọi người cảm xúc đều hạ xuống xuống dưới. Các nàng đều biết, nghênh đón các nàng chính là không biết tương lai. Mà lúc này, Tôn Tiệp cũng ở trong đó. Trong lòng cũng ở sợ hãi. Bất quá lại là ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình. Nàng là nữ chủ, nàng sẽ không có việc gì. Đây cũng là nàng hiện tại dư lại có thể an ủi chính mình duy nhất nói. Bên kia, phòng thẩm vấn nội, Tào Nghiêm, Ngao An An đám người đã đang chờ người thứ hai, cũng chính là Chu Tiểu Thanh. Bọn họ vừa mới thấy người đầu tiên là nam nhân, từ hắn trên người có thể biết, hắn cũng không biết chính mình xuyên qua khi đối phương còn sống. Cũng liền không biết nguyên lai thân thể chủ nhân còn ở trong thân thể. Chỉ là bị bọn họ ngăn chặn mà thôi. Đồng thời, cũng từ bọn họ trong miệng hỏi ra một ít tương lai sự. Này đó đều sẽ biến thành cơ mật phong ấn. Hỏi xong vấn đề sau, Ngao An An liền trực tiếp đem đối phương hồn phách lôi ra tới. Bỏ vào thu hồn phù giao cho Tào Nghiêm. Kế tiếp Tào Nghiêm bọn họ muốn hỏi chút thứ gì, liền không liên quan Ngao An An sự. Nhưng là Ngao An An cũng có thể đoán được ra tới. Còn không phải là tương lai một ít quốc gia đại sự. Không thấy được mỗi người đều biết rất nhiều, nhưng chỉ cần mỗi người trong miệng để lộ ra một chút khẩu phong tới. Đối với một quốc gia phát triển có rất lớn trợ giúp. Đến nỗi bản nhân, trên thực tế trong tương lai hồn phách bị lôi ra tới thời điểm cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng thân thể lại rất suy yếu, cũng biết từ đầu tới đuôi đã xảy ra chuyện gì. Một khôi phục bình thường. Liền lập tức đối với Ngao An An đám người nói lời cảm tạ. Mà Tào Nghiêm chỉ là làm người đem đối phương dẫn đi nghỉ ngơi. Những người này bởi vì bị bám vào người mà trong đầu nhiều ra tới một ít đồ vật mới là xử lý những người này phiền toái điểm. Bất quá đây cũng là mặt sau muốn nhọc lòng sự. Thực mau, Chu Tiểu Thanh bị mang vào được. Sau đó lặp lại người đầu tiên xử lý phương thức. Một cái tiếp theo một cái. Không ít bị lưu tại trong phòng người phát hiện người càng ngày càng ít. Lại còn có cũng chưa trở về lúc sau. Càng ngày càng nôn nóng. Tôn Tiệp cũng không ngoại lệ. Hết chương.